Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 993. Hắc Ám Môi Giới, 33.737.491. 41.737.392. Đinh, ngay tại hai người kỹ năng vừa mới đánh ra thương tổn về sau. Cái kia ma hóa liệp sát giả thân thể bên ngoài thân quang hoa lưu truyền. Nó giải trừ hóa đá trạng thái. Lạc Nhật Dư Huy, thuẫn chảm, ngoặc kép chấm than. Quen thuộc hai cái né tránh nhắc nhở bay ra. Cung Bình cùng Lâm Phong sững sờ. Bọn họ kỹ năng lần nữa mất đi hiệu lực. Cho dù có trạng thái yên lặng, trước mắt màu đen con báo cũng có thể đánh ra ma chảo cái tổn thương này kỹ năng cùng có thể vô hạn. Né tránh bọn họ công kích cùng kỹ năng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lui lại một bước. Lúc này cung binh ngăn trở ma hóa liệp sát giả. Lâm Phong cả giận nói. Gia hỏa này là con báo vẫn là cá trạch. Quá phận đi. Bị động. Lúc này cung binh đầu vai tiểu xấu hùng liên tục mấy khỏa quang diễm đạn bước lui ma hóa liệp sát. Giả, thừa dịp cái này khe hở. Cung binh nhìn về phía cái kia hắc báo trên thân kỹ năng trạng thái. Ma hóa chúc phúc, loại hình, trạng thái bị động hiệu quả miêu tả. Đối mặt tới thuộc tính khác biệt kỹ năng hoặc là đòn công kích bình thường lúc có thể làm ra tốt. Nhất né tránh động tác ma chảo loại hình. Trạng thái bị động hiệu quả miêu tả, mặt đối trước đó bị chính mình thương tổn qua địch nhân. Một nửa máu đo một cái có thể phát động tất sát ma hóa loại hình. Trung cực bị động hiệu quả miêu tả, vĩnh viễn, rơi vào hắc ám, thuộc tính tăng thêm, tất cả thuộc tính tăng lên 500%, thảo. Lúc này đồng dạng thấy rõ ràng những thứ này kỹ năng bị động hiệu quả Lâm Phong cả giận nói. Khác không nói, cái này ma hóa trạng thái là cái quỷ gì? Ma hóa trạng thái lão tử gặp qua không ít, cái này tăng lên gấp 5 lần. Nói đùa đâu, hai người chấn kinh theo lần nữa phát động công kích ma hóa liệp sát giả mà tiêu tán. Không cách nào khống chế cùng rất khó trúng đích đánh ra thương tổn. Đồng thời đối phương mức thương tổn tốc độ siêu cao siêu nhanh. Dạng này địch người còn là lần đầu tiên gặp phải. Đầu vai tiểu xấu hùng đổi mấy loại thuộc tính khác nhau kỹ năng ném qua đi. Hỏa diễm thẩm phán, băng phong vạn lý, quang chi tỏa liên, miss. Cái kia đáng sợ hắc báo mặt không biểu tình. Nó trực tiếp vặn vẹo thân thể tránh né hỏa diễm thẩm phán, sau đó nhất chảo đánh nát cái kia băng hệ năng lượng, sau cùng quang chi tỏa liên cũng là nhẹ nhõm né tránh. Sau đó nó hướng về cung binh lần nữa cực tốc đánh tới. Ta minh bạch, Lâm Phong hô, cái kia ma hóa chúc phúc bị động, ý kia nói đúng là chỉ có cùng thuộc tính mới có thể chứa dịch mệnh trung hòa khống chế nó. Gia hỏa này là ám thuộc tính, tuyệt đối hắc ám hệ quái vật, lại hoặc là chớ chú hệ, là hắc ám nô dịch hệ. Lúc này chủ thần tiến về phía trước một bước nói ra. Vẫn là ta đến khống chế đi. Ma vương quay đầu, chủ thần trong tay thần vương quyền trượng ánh sáng màu vàng toàn bộ biến mất. Thay vào đó là hào quang màu xám. Dường như trong nháy mắt cảnh tượng này theo tivi màu biến thành tivi trắng đen đồng dạng. Ma hóa liệp sát giả thân thể run lên. Cái kia ma vương quay đầu kỹ năng trúng đích nó. Giảm tốc độ, suy yếu, 388.371.934. Tốt, Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Tốc độ chậm lại, ma vực ăn mòn, màu đen ngôi sao. Vong linh gào rú, chủ thần trong tay kỹ năng từng cái ném truyền đến. Những thứ này kỹ năng thương hại ngược lại không có có bao kinh người. Nhưng là khống chế hiệu quả đáng sợ không gì sánh được. Các loại mạnh giảm tốc độ cùng suy yếu định thân lời nói thật tương đương quả từng cái bay ra. Vốn là nhanh như tia chớp linh hoạt không gì sánh được màu đen con báo lúc này như là rùa đen đồng. Dạng. Cung binh cùng Lâm Phong nhẹ nhõm đánh ra phi thường cao thương tổn. Ta đi, nhìn không ra a. Lâm Phong một bên đánh lấy phát ra vừa nói. Chủ thần ngươi vậy mà có nhiều như vậy ám thuộc tính kỹ năng. Hơn nữa thoạt nhìn đều rất không tệ. Chủ thần không nói gì thêm. Nhưng là một bên Aileen nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ca, ngươi tại sao có thể có ám thuộc tính kỹ năng a? Ngươi truyền thừa rõ ràng là một cái nhiệm vụ đặc thù đưa cùng ta thuộc tính tương khắc. Chủ thần mặt không biểu tình nói ra. Bình thường căn bản không cần dùng. Chỉ bất quá bây giờ vừa tốt có thể. Sau mười mấy phút, cái này làm người đau đầu ma hóa liệp sát giả liền bị đánh giết. Cung binh hoàng hôn lĩnh vực để con quái vật này không có càng nhiều kỹ năng có thể sử dụng. Chủ thần ám thuộc tính mạnh khống kỹ năng để ma hóa liệp sát giả không chỗ che thân. Mà Lâm Phong thì là duy trì liên tục thương tổn. Ba người phối hợp không chê vào đâu được. Thảo, không có đồ vật. Vốn là chuẩn bị kiếm đồ vật, Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem dưới chân. Ma hóa liệp sát giả thi thể vẫn còn. Nhưng là như thế một cái siêu thần cấp boss vậy mà không có bất kỳ vật gì tuôn ra. Làm sao có thể? Chủ thần cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Loại này cấp bậc quái vật không có khả năng không bạo đồ vật. Trừ phi là đặc thù quái vật hoặc là nhiệm vụ quái. Cung binh nhìn xem nơi xa. Tiếp tục tiến lên a. Dạng này quái vật có lẽ chúng ta còn gặp được. Ma hóa. Cung binh trong đầu đã có ý nghĩ. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa mới con quái vật này trên thân ma hóa trạng thái. Gấp 5 lần thuộc tính tăng lên tuyệt đối không phải nói đùa. Dạng này biến thái tăng thêm theo lý nói là không thể nào xuất hiện. Lại thêm con quái vật này căn bản không bạo đồ vật. Cung binh cảm giác được dạng này quái vật có lẽ cũng là cái kia có lấy hắc ám tiếp xúc hậu trường. Boss số tạo thành, hết thảy quả nhiên như là cung binh sở liệu đồng dạng. Mọi người lần nữa tiến lên một khoảng cách về sau, lại là một cái 250 cấp quái vật xuất hiện. Lần này là một cái xem ra chỉ có truyền kỳ cấp bậc U Minh lĩnh chủ. Sau khi hắn chính thức phát động công kích thời điểm, hắn thân thể xuất hiện ma hóa phản ứng, cấp bậc cũng là trong nháy mắt tiêu thăng đến siêu thần cấp bậc. Cái này là liên tục vượt qua ba cái đại giai đoạn đáng sợ hiệu quả. Thoạt nhìn là siêu thần cấp bậc, chủ thần đánh lấy ám thuộc tính không chế kỹ có thể nói rằng. Nhưng nếu như cùng vừa mới một dạng, cái kia những quái vật này căn bản không có uy hiếp. Cung binh gật gật đầu. Ba người chúng ta thiếu một thứ cũng không được. Bất quá cũng coi là vận khí không tệ. Dạng này quái vật chúng ta cũng có thể đối phó. Lâm Phong gật gật đầu nói. Chỉ hy vọng dạng này quái vật coi như xuất hiện cũng là một cái một cái. Muốn là hai cái thì gánh không được. Không có có chủ thần khống chế. Chúng ta ứng phó không? Bởi vì chúng ta không có ám thuộc tính kỹ năng. Không chỉ là thuộc tính đơn giản như vậy. Cung binh nói ra, ta vừa mới ném một chương ám thuộc tính hắc ám cấm cố quyển trục. Bất quá cũng vô hiệu. Điều này nói rõ nếu như tự thân ám thuộc tính lực lượng không có cấp bậc rất cao. Cái kia cũng không dùng. Thật sao? Lâm Phong lần nữa kinh ngạc nhìn về phía chủ thần. Đại ca, ngươi không có lấy chính thức thần cấp hắc ám bản nguyên chi lực đi. Không có, chủ thần lắc đầu trầm giọng nói, chỉ là kỹ năng đẳng cấp cao một số. Nhìn bên kia, ngay tại lúc này Lâm Phong đột nhiên giật mình, hắn chỉ hướng nơi xa nơi hẻo lánh. Cái kia xúc tu, còn có cái kia, mọi người theo Lâm Phong lời nói quay đầu nhìn sang. Cái kia nơi hẻo lánh bên trong không đáng chú ý địa phương. Một cái quen thuộc xúc tu xuất hiện tại chỗ đó. Cái kia chính là trước đó một mực xuất hiện đỏ thẫm giao nhau xúc tu. Mà lúc này cái kia xúc tu tiến vào một con quái vật thể nội. Chỉ cái gọi là một mực không có người phát hiện nơi này tình huống là bởi vì quái vật kia quá nhỏ. Đó là một cái không đáng chú ý con rơi nhỏ. Từng cái có cấp 200 rơi bình thường, nhưng lúc này theo cái kia xúc tu cắm vào, cái kia con rơi thân thể xuất hiện biến hóa, nó khí tức bắt đầu cuồng bạo, hắc ám môi giới. Lúc này chủ thần mở miệng nói ra, ta biết con quái vật kia lai lịch, chúng ta đi thôi, đánh không lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.